Chương 3053, Vạn Đạo Lâm. Linh thông quỷ một mực Vạn Đạo Lăng mộ bên trong, mà Hạ gia công tử sau khi cái kia phong ấn cũng đã bị bỏ chạy, thế nhưng Vạn Đạo Lăng mộ cũng đã phá đổ nát vụn, tùy thời đều biết đổ nát. Linh thông quỷ trầm tường đi tới một ngọn núi bên ngoài, cho bên trong linh thông quỷ truyền âm. Linh thông quỷ vội vàng chạy đến, trầm tường đem Ngạo Thế gia tộc sự tình nói cho hắn biết, còn có trước khi cái này Vạn Đạo Lăng mộ bên trong chuyện đã xảy ra. Ngươi dẫn ta ở bên trong này đi dạo một chút, ta xem có thể hay không thu thập được một ít ký ức. Linh thông quỷ có hấp thu thế gian còn sót lại ký ức thiên phú. Trầm tường ngồi cởi lục đạo thần kính, mang theo linh thông quỷ ở bên trong này bay mấy vòng. Nguyên nhân là bọn họ trước khi chém giết qua cái loại này Hắc Ino. Hắc Ino tuy rằng đã hồn phi phách tán, nhưng vẫn như cũ rơi lạ tả ở bên trong này các nơi. Trầm tường tìm đến linh thông quỷ nguyên nhân cũng là bởi vì cái này, chính là muốn nhìn một chút linh thông quỷ có biện pháp nào không thu thập được Ngạo Thế gia tộc tin tức. Một ngày trôi qua, linh thông quỷ cũng thu thập được không sai biệt lắm. Thế nào? Trầm tường hỏi. Ký ức rất loạn, không nghĩ tới Ngạo Thế gia tộc dĩ nhiên đáng sợ như vậy, chỉ là nô bộc đều lợi hại như vậy. Linh thông quỷ đã đạt được Hắc Ino bộ phận ký ức, đối Ngạo Thế gia tộc có chút lý giải sau khi, nội tâm rất là khiếp sợ. Nói một chút coi, trầm tường cũng rất là hiếu kỳ. Ngạo Thế gia tộc tổng cộng có 6 cái, mà Mộ Dung gia cùng Hạ gia là mạnh nhất 2 cái, cái khác 4 cái liền tương đối kém, cho nên kia 4 cái Ngạo Thế gia tộc tư dưới quan hệ rất tốt. Trong đó Hạ gia thực lực mạnh nhất, cho nên Hạ gia công tử có thể sớm nhất đi tới nơi này, nhưng cái này công tử chưa bao giờ tự mình động thủ, rất ít người ra mắt hắn tự mình xuất thủ, hắn đều sử dụng bên cạnh mình nô bộc, cũng chính là Hắc Ino cùng Kim Ino. Trầm tường gật đầu, cái này hắn đều gặp. Ngạo Thế gia tộc ở địa phương nào, biết không? Trầm tường hỏi. Đã ở thần hoang trong, bất quá rồi lại bản thân độc lập không gian, để muốn tìm đến bọn họ vẫn còn có chút khó khăn. Linh thông quỷ than thở, chỉ có thể chờ bọn họ đi ra, có còn hay không cái khác thứ hữu dụng. Trầm tường lại hỏi, có hay không về cái kia Hạ gia công tử chuyện tình. Cái tên kia tựa hồ là chúc mừng trong nhà thiên tài một trong, trên thực tế Hạ gia đều là thiên tài, cái khác ta cũng không biết, bởi vì này chúc Hắc Ino cũng không phải thường xuyên cùng ở bên cạnh hắn, chỉ là hắn cần thời điểm mới có thể hướng gia trong tộc mặt muốn. http://2.2/trini.net Hắc Ino bản thân đã bị bí pháp bồi dưỡng dâng lên, đều là một đám không có cảm tình người, đối cái này sự tình cũng không quan tâm. Điều này làm cho trầm tường có chút thất vọng, bởi vì hắn đối Ngạo Thế gia tộc lý giải vẫn như cũ không nhiều đủ. Có hay không cùng Mộ Dung Hồng Liên có liên quan ký ức? Trầm tường lại hỏi. Không có. Linh thông quỷ lắc đầu. Thấy trầm tường thất vọng hình dạng, linh thông quỷ lại nói, mặc dù không có ngươi cần tư liệu, thế nhưng cái này Hắc Ino trong đầu đều có một chỗ, bọn họ thường xuyên bị phái đến cái chỗ này đi tìm một ít gì, cái chỗ này ngay thần hoang, biết đường đi như thế nào sao? Trầm tường trước mắt sáng ngời, biết, căn cứ Hắc Ino ký ức đến xem, chỗ đó đối bọn họ trọng yếu phi thường, cho nên bọn họ thường xuyên đi, có đôi khi là tìm kiếm, có đôi khi là bảo hộ cái gì, hay hoặc là ở nơi nào làm một ít chuyện gì, nói chung đều có, chính là ký ức quá loạn, hơn nữa thiếu khuyết rất nhiều. Linh thông quỷ lại nói, tốt, hiện tại liền mang ta đi. Trầm tường lập tức mang theo linh thông quỷ ly khai Vạn Đạo Lăng mộ, sau đó ngồi cởi lục đạo thần kính, căn cứ linh thông quỷ chỉ dẫn phương hướng bay đi. Không trung xuất hiện một gã quần trắng nữ tử, nàng giấu ở trong tầng mây, không có tiết lộ bất kỳ khí tức gì, cô gái này đúng là trước Mộ Dung Hồng Liên. Người này lại vẫn dám trở về, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta còn không dám xác định đây. Mộ Dung Hồng Liên thế nhưng tại Vạn Đạo Lăng mộ bên trong lưu lại qua mình thời không chi lực, tuy rằng phi thường yếu ớt, nhưng là lại có thể nàng cảm ứng được bên trong một sự tình. Nàng liền cảm ứng được trầm tường khí tức, nhưng lại ở bên trong bay tới bay lui, nàng vừa mới bắt đầu không tin, thế nhưng cái loại cảm giác này quá mức cường liệt, nàng phải tự mình đuổi tới xem một chút, không nghĩ tới chạy ra Hạ gia công tử vây bắt trầm tường, dĩ nhiên lại chạy đã trở về, lá gan này để cho nàng cảm thấy bội phục. Hiện tại Ngạo Thế gia tộc có thể đều cho rằng ta chiếm được Ngạo Thế Thanh Long, ta rõ ràng không có được nha, nhưng ta nói mà nói bọn họ lại không tin, còn nói ta khiêm tốn cố ý giấu giếm. Mộ Dung Hồng Liên gặp phải chuyện như vậy cũng phi thường bất đắc dĩ, bởi vì ngay cả các nàng Mộ Dung gia người đều cho rằng nàng đã đạt được Ngạo Thế Thanh Long, xem ra sau này ta không thể khiêm tốn nữa. Mộ Dung Hồng Liên đuổi theo, lặng lẽ theo trầm tường, người này lần trước đã phát hiện ta đang cùng tung hắn, lần này ta tuyệt không thể để cho hắn phát hiện. Trầm tường không biết Mộ Dung Hồng Liên theo ở phía sau, hắn cũng không nghĩ tới Mộ Dung Hồng Liên còn có thể trở về, cho nên hắn phi thường yên tâm mang theo linh thông quỷ bay đi cái kia Hắc Ino thường xuyên đi địa phương. Tốc độ của hắn rất nhanh, còn thường thường sử dụng thời không chi lực thuấn di một đại đoạn cự ly, mà Mộ Dung Hồng Liên cũng cùng được cố hết sức, nếu không phải nàng nắm giữ thời không chi lực, nàng đã sớm cùng đã đánh mất. Nếu là Hạ gia cái tên kia đi theo dõi hắn, khẳng định không bao lâu hãy cùng đã đánh mất, ta vẫn tương đối lợi hại. Năm đó ta khổ cực như vậy đi học quen thời không chi lực cuối cùng cũng không uổng phí. Mộ Dung Hồng Liên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vài ngày sau, Trầm Tường cự ly chỗ đó càng ngày càng gần, là một mảnh rừng đá. Trầm Tường ở trên không đã xem thấy phía trước có thật nhiều to lớn hòn đá, cái này hòn đá rớt xuống đất mặt, lớn nhất có nghìn trượng rất cao, cũng như cùng tất cả lớn nhỏ sơn. Thế nhưng cái này đều không phải là sơn, đều là bể nát cự thạch, còn có hòn đá dường như thẳng tắp đại thụ, cho nên nhìn sang như là tảng đá tạo thành rừng rậm. Hắn lại muốn đi ở đây. Mộ Dung Hồng Liên thấy xa xa kia phiến vô biên vô tận rừng đá, không khỏi kinh hãi, mà ở nàng kinh hãi trong nháy mắt, không cẩn thận tiết lộ một tia nhi khí tức, có người ở phụ cận. Trầm Tường lập tức cảm ứng được, nhìn về phía không trung một mảnh bạch vân, sau đó sử dụng đạo tâm nhãn vừa nhìn, liền thấy một đoàn đạm hồng sắc ánh sáng nhu hòa, nhưng cái này đoàn màu đỏ ánh sáng nhu hòa cũng rất mau tiêu thất. Mộ Dung Hồng Liên, Trầm Tường hô một tiếng, ngươi cái này theo đuôi mau chạy ra đây, ta đã phát hiện ngươi. Mộ Dung Hồng Liên lập tức thuấn di đến Trầm Tường trước mặt, tuy rằng Trầm Tường nói nàng là theo đuôi, nhưng nàng lại không có tức giận, mặt mỉm cười, nói, ngươi thật có chút tài năng, dĩ nhiên có thể lần nữa phát hiện ta, tại sao muốn theo ta? Trầm Tường tuy rằng thần sắc tự nhiên, nhưng trong lòng rất kinh ngạc, nữ nhân này lại có thể biết hắn hồi vạn đạo lăng mộ, đồng thời một đường lặng lẽ theo tới, cái này nguy cơ hiểm rất, cũng may nàng không có đánh lén. Hiếu kỳ, Mộ Dung Hồng Liên biểu môi, ngươi tới đây địa phương làm gì? Ngươi biết ở đây? Trầm Tường nhìn về phía trước kia phiến rừng đá, ta đương nhiên biết, phía trước thế nhưng vạn đạo lâm, đi vào sẽ rất nguy hiểm. Mộ Dung Hồng Liên nói, chúng ta cái này ngạo thế gia tộc đều không thể đi vào.